Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 380, cái này lễ quá lớn. Cái gì liền phát đạt, con mẹ nó, Hàng Long nghe tiếng chạy đến, vốn đang cảm thấy nhiều lắm là chính là chút vàng bạc châu báu. Binh khí giáp trụ hàng ngũ, thế nhưng là chờ hắn đi đến trong động đất. Nhìn thấy trước mắt cái này vật thế nhưng đồng dạng nhịn không được phát ra một tiếng con mẹ nó. Cái này thứ gì a? Tiểu Ngọc so sánh không kiến thức. Mặc dù nhận biết những tài vật kia, cũng có thể từ những cái kia bản thiết kế hình vẽ bên trong nhận ra bát nghiêu nỗ. Thần tí nỗ loại hình trong truyền thuyết đại sát khí. Lại duy chỉ có không nhận ra cái kia đồng thời kinh sợ Hàng Long cùng Phùng Tiết đồ chơi chủ yếu. Là bởi vì nàng không biết phía trên chữ. Đây là một khối hai thốn vuông ấn tỷ. Phía trên ngũ long uốn quanh. Rất có như vậy một chút uy vũ bất phàm tư thế. Bất quá so với tạo hình, vật liệu liền có chút kém. Nói trắng ra chính là nhanh tảng đá. Không phải là điền hoàng thạch, thọ sơn thạch loại hình. Chính là một khối bình thường đá xanh vật liệu. Chỉ là phía trên bao tương mượt mà. Nặng nề. Phải làm nhiều năm rồi. Về phần con dấu phía trên văn tự thì là chim triện. Đối với bây giờ đã phổ cập rườm ra giản thể, công văn phồn thể, thường ngày giản thể, hoàn cảnh đến nói, quả thật có chút khó mà phân biệt. Phùng Tiết ngược lại là nhận biết phía trên cái kia, vạn thế không kiệt bốn cái chim triện. Thế nhưng hắn đồng thời chưa nghe nói qua tới tương quan truyền thuyết. Sở dĩ nói Hàng Long phát. Chỉ là bởi vì phía trên ngập trời đế khí. Bất quá loại thời điểm này khẳng định không thể nói ta không biết. Thế là một chỉ Hàng Long nói. Ngươi hỏi hắn, Ngọc tỷ truyền quốc. Hàng Long còn chưa mở miệng, phía sau liền truyền đến một tiếng kinh hô. Liền gặp Phó Thiên Cừu lộn nhào chạy tới. Nhìn cái kia con dấu ánh mắt, quả thực tựa như là muốn đem tròng mắt trừng ra ngoài vậy. Thế mà là Ngọc tỷ truyền quốc. Tiểu Ngọc lúc này cũng mở to hai mắt nhìn, ngược lại là Phùng Tiết một mặt mộng bức. Ngọc tỷ truyền quốc, đồ chơi kia không phải là cần phải khắc lấy thụ mệnh vu thiên. Ký thọ vĩnh xương, sao? Khó trách cái kia giết tinh hấp thu chín thành quốc vận đều không có tiêu hóa, không tốt. Nguyên lai thứ này trong tay hắn, xem ra đại tùy là thật không gánh nổi. Tả Thiên Hộ nhìn xem cái kia Ngọc tỷ, sắc mặt rất là khó coi. Mặc dù đã tiếp nhận hiện thực này, thế nhưng nghĩ đến đã từng hiệu Trung Quốc gia sẽ không thể tránh khỏi đi hướng diệt vong. Hay là khó tránh khỏi sinh ra mấy phần yêu thương tình. Bất quá cái này tâm tình còn chưa tiếp tục quá lâu. Liền gặp Phùng Tiết đưa tay đi bắt cái kia Ngọc tỷ. Tả Thiên Hộ nhất thời quá sợ hãi nói. Không được, chỉ là tiếng nói vừa ra. Ngọc tỷ đã bị Phùng Tiết nắm ở trong tay. Trong không khí lập tức yên tĩnh trở lại. Chẳng lẽ là hàng giả? Phó Thiên Cừu nhìn một chút Phùng Tiết trong tay Ngọc tỷ, tựa hồ muốn đưa tay, nhưng lại thật không dám. Phùng Tiết méo mó đầu, có chút không hiểu thấu nói, có vấn đề gì sao? Tương truyền cái này Ngọc tỷ truyền quốc chính là Tần Hoàng dùng năm đó đại thương Thụ Tiên Cung di chỉ đào ra nền tảng rèn luyện mà thành. Trời sinh thụ nhân hoàng khí vận mạch lạc, cho dù là thái tử, ở chưa từng kế thừa hoàng vị phía trước, đều không thể đụng vào, nếu không ắt gặp tai vạ bất ngờ. Cái kia giết tinh chắc hẳn cũng là thôn phệ lượng lớn quốc vận về sau mới dám đem nó chiếm làm của. Riêng, Hứa công tử lại có thể như thế chạm đến, chắc hẳn cũng là thân ở đế mạng. Chấm ngoặc kép, Phó Thiên Cừu mở miệng giải thích. Nhìn Phùng Tiết ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần cổ quái. Ta không phải là, ta không, đừng nói mò. Phùng Tiết không chút do dự tam liên phủ nhận. Sau đó tiện tay ném đi, đem Ngọc tỷ ném cho Hàng Long. Về ngươi, ta. Chấm ngoặc kép, Hàng Long luống cuống tay chân tiếp được Ngọc tỷ sao? Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thứ này là có thể ném loạn sao? Coi như té không xấu. Nện vào hoa hoa thảo thảo cũng không tốt a. Ấy, thằng này cũng có thể cầm. Hắn cũng là hoàng đế mạng. Mặt khác, hắn lão ba cũng là hoàng đế mạng. Các ngươi cùng hắn đánh thiên hạ đi. Phùng Tuyết chỉ nắm bắt Ngọc tỷ truyền quốc Hàng Long. rất nghiêm chỉnh đối với Phó Thiên Cửu nói. Nhưng lời này, làm sao cũng nghe không ra nghiêm chỉnh cảm giác tới. Cái này, chấm ngoặc kép, Phó Thiên Cửu cùng Tả Thiên Hộ hai mặt nhìn nhau, luôn cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng. Đầu năm nay hoàng đế mạc nhiều người như vậy sao? Bất quá ngẫm lại cũng thế. Tương truyền Tam Quốc thời kỳ, liền cùng lúc xuất hiện vượt qua 10 cái có đế mạc người. Bọn họ đấu tranh trực tiếp dẫn đến nhân tộc khí vận sói mòn. Lúc này mới gây nên lúc sau năm rất loạn hoa. Bây giờ lại là một cái thiên hạ đại loạn thời kỳ. Các lộ phản vương cùng nổi lên. Chỉ sợ lại là số lượng rồng tranh chấp cách cục. Nghĩ cùng năm đó hán sau thảm trạng. Trong lòng hai người bỗng nhiên có một loại sứ mệnh cảm giác. Mau chóng kết thúc cái này loạn thế. Tuyệt không thể nhường năm đó năm rất loạn hoa thảm kịch tái diễn. Phùng Tuyết chú ý tới hai người này đột nhiên cải biến thái độ. Còn tưởng rằng là Ngọc Tỷ truyền quốc thật sự có thần hiệu như thế. Đưa tay vỗ vỗ Hàng Long bả vai nói. Cái này nhân tộc, liền giao cho ngươi. Đời sau nhân hoàng, này lại sẽ không tốt lắm a. Ta lão ba còn không có đáp ứng tạo phản đâu phần trăm. Hàng Long gãi gãi mặt. Luôn cảm thấy trong tay cái đồ chơi này khá nóng tay. Phùng Tuyết cũng là hoàn toàn không có cái gọi là đạo, ngươi lấy về cho ngươi lão ba nhìn. Thuận tiện cho những cái kia đáng giá tín nhiệm bộ hạ nhìn. Đến lúc đó ngươi lão ba không đáp ứng tạo phản. A phi, khởi nghĩa, đến lúc đó coi như ngươi lão ba không khởi nghĩa. Ngươi lão ba các bộ hạ cũng biết vây quanh ngươi toàn ra đánh thiên hạ. Phùng Tuyết nói như thế. Tả Thiên Hộ cùng Phó Thiên Cửu cũng là liên tục gật đầu. Không hề nghi ngờ, cái đồ chơi này chính là có loại uy lực này. Ngọc Tỷ truyền quốc ai? Nếu là không có nó, coi như Vinh Đăng Đại Bảo, cũng muốn bị người chế nhạo. Phản nói, nếu là có nó, coi như ngươi không muốn làm hoàng đế, chỉ cần đem ra công khai, lập tức liền có số lớn nhân mã đẩy ngươi lên vị. Điều kiện tiên quyết là bản thân liền có thực lực. Không để ý đến Hàng Long ý nghĩ, Phùng Tuyết lại cầm lấy cái kia một đống sách sách, cẩn thận lật một cái. Cũng là đủ loại quốc chi trọng khí. Bát Ngưu Nỗ, Thần Tí Nỗ, Đăng Vân Sa, chấm ngoặc kép. Đừng cảm thấy cái này từ hàng phổ độ thu thập những thứ này bản thiết kế rất kỳ quái. Phải biết, trừ Ngọc Tỷ truyền quốc loại này hoàng quyền biểu tượng bên ngoài, là thuộc những thứ này quốc chi trọng khí bên trên hội tụ quốc vận nhiều nhất. Chẳng qua hiện nay, lại vừa lúc bổ túc Hàng Long toàn ra khởi binh một cái khác khuyết điểm không có đại sát khí. Cái này giết tinh rất hiểu đi. Phùng Tuyết đem một chồng sách cũng ném cho Hàng Long. Cuối cùng mới đem lực chú ý chuyển rời đến còn lại vàng bạc tài bảo phía trên. Nhà ta bị nổ, lấy chút tiền không quá phận a. Không quá phận, không quá phận. Hàng Long đem sách nhét vào trong túi. Lập tức lắc đầu liên tục nói. Ngươi tùy tiện cầm. Có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Tiền nhà ta không thiếu. Đánh trận tới lại không thiếu tiền cũng biết thiếu. Phùng Tuyết không. Còn khách khí. Cuốn có thể xây 100 cái bách hoa trang vàng bạc châu báu. Ở hai vị chức quan lớn đau lòng nhức óc vẻ mặt. Biến mất ở trong địa động. Quan nhân. Ngươi trở về rồi. Phùng Tuyết về đến nhà, liền thấy đã khôi phục hình người Bạch Tố Trinh lo sợ bất an bồi hồi ở bách hoa trang phế tích bên. Trong, ta trở về, Phùng Tuyết lộ ra một cái nụ cười ấm áp, lấy ra chĩu nặng túi chữ vật cho Bạch Tố Trinh nhìn thoáng qua. Lý Tu Duyên bồi cho chúng ta, đi trước trong thành ăn điểm tâm, lại đi tìm công tượng tu phòng ở ta đã sớm đối với nhà vệ sinh không hài lòng. Lần này chúng ta dựa theo 1000 năm trước kiểu dáng đến. Cái kia, chấm ngoặc kép, Bạch Tố Trinh nghe được Phùng Tuyết cái này hoàn toàn không có chút nào cải biến lời nói. Cũng là an tâm rất nhiều. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.